nếu còn có ngày mai Tiểu Vi, chương 23, đắc ý hơi sớm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của mạng xã hội quả là nhanh và khủng khiếp, chỉ sau vài chục phút đoạn phim biểu diễn của Ý Như và Hữu Kỳ đã có mấy chục ngàn người xem, bình luận và chia sẻ tích cực cũng chính vì tốc độ quá nhanh, Vương Nguyên mới tình cờ nhìn thấy Ai Danh lại ăn giấm chua rồi còn cuộc thi đó, Hữu Kỳ và Ý Như đã chiến thắng, Ý Như vui mừng ôm phần thưởng về nhà. Hôm nay tôi vui lắm, cảm ơn anh nhà, cô cười rạng rỡ, nếu không có hắn chắc cô lại lủi thủi một mình ở nhà ôm nỗi buồn rồi. Không có gì, sau này muốn đi đâu cứ gọi tôi sẽ đưa em đi. Hữu Kỳ nhìn cô trìu mến, thấy cô vui hắn cũng vui lây, lòng nhẹ nhõm hơn. Vậy sao được, anh còn phải đi làm mà, hôm nay tôi đã chiếm nhiều thời gian của anh, thật ngại quá. Cô không phải không biết điều, được nước mà lấn tới. Hơn nữa, cô và hắn lại cũng không thân thiết gì, nhỡ đâu người ta không biết lại đặt điều bảo cô đũa móc định chòi mâm son. Cô gánh không nổi đâu nha, sao lại không, với tôi em luôn được đặt trên hàng đầu. Hắn trầm giọng, hả, anh nói gì? Cô nghe không rõ lắm nên hỏi lại. Không có gì, muộn rồi em vào nhà, ngủ sớm đi. Hắn đánh trống lảng, vậy tôi vào đây, anh về cẩn thận. Cô vẫy tay chào rồi mở cổng ôm đống phần thưởng, khệ nệ đi vào nhà, hắn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn cất bước khó khăn ấy mà buồn cười, rất muốn giúp cô mang vào nhà nhưng cô lại từ chối. Tính cô hắn cũng hiểu rất rõ, ngang bướng cứng đầu, cái gì đã không muốn có ép như nào cũng không được nên chỉ có thể nhìn theo cho đến khi cô khuất bóng Vương Nguyên ngồi trong phòng khách, mặt mày đến thui từ khi xem đoạn clip đó tới giờ. Anh bật cười khi thấy một núi thú bông đi vào nhà, còn người chả thấy đâu, chỉ thấy mỗi đôi giày trắng sực, nhớ tới đoạn clip kia cộng cái cảnh trước cổng nhà, anh vội thu lại nụ cười, mặt đanh lại, lạnh giọng đậm chất mùi anh chồng đang ghen tuông. Cô đi đâu giờ mới về? Ý Như giật mình, giờ này mà còn chưa ngủ sao? Chắc lại mới về nhớ tới chuyện ở trường, cô liền lấy lại vẻ kiêu ngạo. Không trả lời, ôm đống thú đi thẳng về phía cầu thang bị làm lơ, anh càng tức hơn. Hùng hổ đi tới giật hết đống thú bông xuống sàn nhà, cao giọng. Không nghe tôi hỏi hả, thái độ gì đây? Như núi lửa chỉ chờ trực tác động để phun trào, cô hét lên. Thái độ tôi chính là vậy đấy, thì sao? Anh lấy quyền gì mà quản tôi, sao không đi lo cho Thẩm Linh Lung của anh đi, kìa cô ta cần anh lắm còn gì? Cô tức giận buôn một tràng dài rồi bỏ lên phòng, không thèm lấy mấy con thú bông luôn rầm cánh cửa phòng bị đạp mạnh không thương tiếc. Ai kia nhìn theo, mặt đần ra không hiểu cô đang nói cái gì. Sao lại lôi Thẩm Linh Lung vào đây? Cô ta thì liên quan gì tới chuyện này? Lại còn đòi giận vô cớ, người nên nổi giận là anh đây này. Cơn giận bộc phát không biết chút vào đâu, anh ném mấy con thú bông bay tứ tung khắp nhà. Hả, giận càng nhìn chúng lại càng khó chịu, đi cùng hắn cả tối chắc cái này cũng do Thẩm Hữu Kỳ mua cho rồi. Thích thế sao? Cô tức tối ném mạnh cái cặp xuống giường, ngồi bịch xuống, mắt nhìn ra cửa thầm mắng, ai kia Vương Nguyên đáng ghét, sao không hỏi vì sao cô lại đi tới giờ mới về? Còn không phải tại anh và Thẩm Linh Lung sao? Vì sao lại không quan tâm đến tâm trạng của cô? Với cô ta vui vẻ xong rồi còn quay lại tra khảo cô. Tư cách gì chứ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nực cười thật, cô là gì với anh mà đòi anh quan tâm đến cảm xúc của cô? Người ta là tiểu thư danh giá, giàu có lại rất xinh đẹp, còn được đi du học ở Mỹ. Còn cô, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một đứa con gái hết sức bình thường, không tiền, không xinh như người ta, đến một tấm vé dự Phan Tam của thần tượng cũng không mua nổi, đâu dám sợ sánh với người ta. Nếu phải chọn tiểu thư và lọ lem, đương người ta sẽ chọn tiểu thư rồi, chẳng ai ngu gì đi chọn lọ lem tầm thường làm gì. Cô lôi trong cặp ra cặp đồng hồ đôi ngắm nhìn một cách buồn bã. Có lẽ anh không thích một món quà tầm thường thế này đâu nhỉ. Thở mạnh một cái, cô đi lấy đồ rồi đi tắm, tắm xong lăn ra ngủ luôn. Chuyện hôm nay cô không muốn nghĩ nữa. Vương Nguyên ngồi dưới nhà chán chê. Sau đó lại chẳng biết nghĩ gì, anh đi tới gom hết chúng lại, ôm lên phòng cô. Anh gõ cửa mấy tiếng, không thấy cô ra mở cửa. Gọi tên mấy lần cũng không có ai thưa, lại không nghe thấy tiếng động bên trong phòng. Đoán chắc cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng mở cửa từ từ bước vào. Vì mấy con thú bông quá lớn, lại không có chỗ đặt, anh đặt chúng ngay ngắn dưới sàn, sát tủ quần áo, nhẹ nhàng bước đến giường, ngồi xuống cạnh ai kia đang cuộn tròn trong chăn. Lúc cô ngủ chính là đáng yêu và bình yên nhất, cô đâu biết khi thấy đoạn clip đó, anh đã khó chịu đến mức nào, làm cái gì cũng không thấy thoải mái, rất bức bối, đã thế lại còn được tận mắt thấy cảnh hắn đưa cô về, nói chuyện xem chừng rất vui, ánh mắt hắn nhìn cô dịu dàng một cách đáng ghét. Anh đã phải cố kìm nén lắm mới không xông ra kéo cô vào nhà, cô đâu biết anh rất sợ. Anh sợ tất cả những gì Thẩm Hữu Kỳ nói đều thành sự thật. Sợ sẽ mất cô, anh là ca sĩ, lịch làm việc dày đặc, ít có thời gian bên cô. Còn hắn thì không, hắn có thể ở bên cô suốt nếu hắn muốn, cả khi cô muốn đi du lịch châu Âu, hắn vẫn có thời gian bên cô. Anh sợ sau này, trong cuộc sống của cô luôn có bóng hình hắn, nhiều hơn anh. Tin nóng sốt dẻo về tổng tài NPK xuất hiện cùng một cô gái lạ xinh xắn tại quán cà phê trong cuộc thi hát cho nhau nghe đang rầm rộ giới truyền thông báo chí và cả báo mạng. Người được mệnh danh là lạnh lùng ghét phụ nữ nhất mà nay lại xuất hiện cùng một cô gái lạ, lại còn vui vẻ nhận lời tham gia cuộc thi cùng cô ấy biểu diễn trên sân khấu, quả là chuyện xưa nay hiếm dưới quả đất này. Đây chính là đề tài nóng hổi cho ngày mới, cánh phóng viên đã tốn không ít bút mực cho tin này. Bên cạnh đó, cả dân mạng và giới truyền thông cũng lùng sục tìm cô gái có giọng hát ngọt ngào, rất hay và truyền cảm. Nhưng mục đích chính vẫn là muốn tìm hiểu cô gái ấy là ai, có gì đặc biệt lại được Thẩm Hữu Kỳ để ý tới. Mới sáng sớm đã đọc phải bài báo giật gân, tâm trạng Vương Nguyên đã không tốt, giờ càng tệ hơn. Anh sớm biết trước chuyện sẽ như này, nhưng khi nghĩ đến việc cô cùng Thẩm Hữu Kỳ biểu diễn âm nhạc, anh không thể chịu được sự lo sợ trong anh lại xuất hiện. Nên anh quyết định làm hòa trước, anh không muốn những giây phút bên cô lại bị toàn bị chuyện linh tinh ảnh hưởng. Chuyện tối qua, tôi xin lỗi, ý như đang ăn, nghe vậy bèn ngước nhìn anh ngây ngô sau đó lại hạ giọng. Một phần, cũng là lỗi ở tôi. Xin lỗi, cô thừa nhận hôm qua đã mất kiểm soát mà nói những lời không phải, nhưng mà tất cả cũng tại anh cơ. Vậy hòa nhé, anh cười, cô gật đầu, cười theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười ấy làm tim anh ấm áp vô cùng, anh thích cô mãi cười như thế, nhưng chỉ với riêng anh thôi. Anh không thích chia sẻ nụ cười ấy với bất kỳ gã con trai nào. Chiều nay đi chơi không? Anh hỏi, ở đâu? Cô hí hửng, nghe được rủ đi cho mặt tươi rói. Đi sẽ biết, ý như chun mũi, lại ra chiều bí mật, sao ai cũng thích tỏ vẻ bí hiểm thế nhỉ, đằng nào chẳng biết, nói trước không được sao, nghĩ thì nghĩ thế chứ cô cũng không nói ra. Nhưng, không sợ bị phát hiện sao? Cô lại hỏi, đây chính là điều mà ngôi sao nào cũng phải sợ. Sẽ không sao đâu, anh nhìn cô dịu dàng, tự tin. Ăn nhanh lên rồi đi học, cô cười, cố ăn cho xong bữa sáng. Xong, Vương Nguyên chịu trách nhiệm dọn dẹp, còn cô chỉ việc lên phòng thay đồ chuẩn bị đi học. Đây chính là cái lợi của việc bị thương nha. Xong, hai người lấy cặp đi học. Vương Nguyên lấy xe ra trước, còn cô ra sau đóng cổng. Ý như, vừa ra đến cổng đã có ai gọi tên cô đưa mắt nhìn, thì ra là Hữu Kỳ. Hắn đang đứng cạnh chiếc xe đắt đỏ hãng Volcano Titanium màu xám rêu của mình. Vương Nguyên ngồi trong xe nhìn thấy hắn qua gương chiếu hậu, mặt đanh lại. Thẩm Hữu Kỳ đúng là âm hồn bất tán mà. Anh Hữu Kỳ, cô lên tiếng, anh đến đây có chuyện gì không? Tôi đến đưa em đi học. Thản nhiên đáp, cô ấy đi cùng tôi. Vương Nguyên từ trong xe đi ra kéo tay cô về xe của mình. Hữu Kỳ cầm tay còn lại của cô giữ lại. Cô ấy sẽ đi cùng tôi. Hắn kiên định, bỏ ra, anh gằn giọng ngược lại, hắn chẳng để ý gì tới lời anh nói, quay sang nhìn ý như, nhẹ giọng. Tôi có chuyện muốn nói, theo tôi nhé. Trong ánh mắt lạnh băng kia có sự van nài khiến cô không thể từ chối, cô quay sang nói với anh. Tôi đi cùng anh Hữu Kỳ, anh tự đi nha. Anh hụt hẫng buông tay cô ra, ngàn vạn lần anh không muốn cô nhận lời hắn. Nhưng đó là quyết định của cô, có không muốn anh cũng phải tôn trọng quyết định của cô. Thẩm Hữu Kỳ tới mở cửa xe cho cô lên, sau đó vòng qua cửa bên kia ngồi vào. Trước khi vào trong xe, hắn không quên ném cho anh nụ cười nửa miệng đắc ý kiêu ngạo, anh nhìn thấy, không kiêng dè tặng lại hắn cái nhếch môi y chang. Chỉ là đi cùng xe thôi mà, đâu thể nói lên điều gì. Hắn đắc ý hơi sớm đấy. Cách chương.